Này nhóc, em là vợ anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Dậm, Bảo Như, em dậy ngay cho tôi. Đây là lớp học chứ không phải chỗ ngủ cho em biết chưa hả? Tiếng thước đập mạnh xuống bàn kèm theo giọng nói lánh lót, vang động khắp trường học với tần số volume không hề nhỏ khiến cho cỏ cây hoa lá chao đảo sơ xác. Ngôi trường như muốn rung chuyển bởi giọng hót của bà ta. Nó đang ngủ thì bị giọng hót đấy đánh thức. Chân tay quơ qua quơ lại hét. Ôi mẹ ơi, động đất. Động đất cái gì hả? Em không tôn trọng tôi đúng không? Giờ học của tôi mà cũng dám ngủ là sao? Bà cô quát. Ủa là cô hở? Cô xuống chỗ em làm gì? Đi chỗ khác hộ cái. Nó thản nhiên đáp mà không thèm để ý đến gương mặt của bà ta đỏ bừng vì tức giận. Em muốn tôi tức chết thì em mới vừa lòng phải không? CG, hờ, em tưởng cô vẫn yêu đời lắm cơ mà bây giờ đã muốn chết rồi á, hức. Hức, hu hu cô đừng chết. Nó giả vờ ra nước mắt làm cả lớp cười ầm lên còn bà ta đã giận còn giận hơn. Ra ngoài NSANSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS đáp rồi hùng dũng bước ra ngoài. Đã thế còn quay lại mi gió với cả lớp làm bà ta sôi máu. Nhưng nó vẫn không quên mang theo bạn đồng hành của nó là hai gói bim bim to đùng và cuốn truyện Doraemon. Ra ngoài nó liền ngồi vắt vẻo lên lan can đọc truyện ăn bim bim. Bỗng nhiên nó ngoác cái mỏ ra cười khanh khách khi đến đoạn Suka bị tốc váy. Hí hí hí, hố hố hố, khặc khặc, ôi mẹ ơi mắc cười quá ha ha ha. Nó cứ như vậy nó ngồi cười như con điên cho đến khi Bảo Như, em im ngay cho tôi đi. CG, im đi cái đồ vô duyên. Người ta đang bận mà còn phá đám. Nó miệng thì nói, mắt vẫn dán vào quyển truyện. Cái thái độ rừng rưng của nó làm bà ta tức muốn ói máu. Bà ta liền xách cặp vùng vằng ra khỏi lớp. Em được lắm, tôi xuống thông báo cho hiệu trưởng rồi mời bố mẹ em lên. Dạ, cô cứ gọi thoải mái đi, bố mẹ em bận lắm không lên được đâu. Bà ta không cãi được tức tối bỏ đi luôn. Bà ta đi khỏi thì cái lớp cũng thành cái chợm. Ô a, vui quá đi mày ơi. Nhìn cái mặt bà ta trông mắc cười ghê mày ạ, hí hí. SS1, Như ơi, nhờ mày mà bọn tao được thoái khỏi bà ta đấy. SS2, bla, bla, bla, thôi xuống căng tin đập phá đê. Nó, ok, ha ha ha, căng tin thẳng tiến chúng mày ơi. Cách chương.